Kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 25, ngốc bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nhiên sắc mặt không tốt cùng Oánh Nhã bước ra khỏi Mộng Trúc Cư, một đường đi chỗ ở của các cô nương tới Đan Hà Viện của Duyệt Hòa Quận Chúa trước. Duyệt Hòa Quận Chúa cười muốn cho dâng trà, như thế nào hai người các ngươi lại phải tự mình tới. Tuyết Nhiên, Oánh Nhã là Thái Hậu đưa cho Tống Trạc, về sau tuyệt đối sẽ làm di nương thậm chí là phu nhân, ngày thường chỉ làm mấy việc như cấp Tống Trạc pha trà đổ nước, thay quần áo chờ bên người, chỉ cần Tống Trạc không ở đây, các nàng đó là cùng tiểu thư không có khác biệt, thậm chí còn có tiểu nha hoàn hầu hạ. Ngày thường đưa cái đồ vật gì đó đều có những người khác làm. Oánh Nhã nói, quận chúa xin đừng chiết sát chúng ta bất quá là cái hầu hạ người. Nàng nói lời này giống như một cây kim, đâm vào tâm Tuyết Nhiên. Tuyết Nhiên trong lòng cười lạnh, các nàng đều là hầu hạ người, đáng giận vị ở Mộng Trúc Cư kia còn được đãi ngộ như thiên kim tiểu thư đâu. Tuyết Nhiên nói, vừa rồi nhìn thấy một đôi cây châm chân châu cực hợp với quận chúa đâu, không khéo bị biểu cô nương chọn đi rồi. Duyệt Hòa quận chúa tươi cười, nhưng trong mắt hiện lên một mặt sắc lạnh, hàng mi dài buông xuống, liền che khuất trào phúng cùng tức giận trong mắt. Chỉ cười cười, vô luận nói như thế nào, biểu muội đều là khách. Dứt lời liền bắt đầu chọn đồ vật. Tuy rằng là hoàng thượng ban thưởng, nhưng cũng chính là ban thưởng mà thôi, là một loại vinh dự cũng không chân chính có bao nhiêu hiếm lạ cùng quý trọng. Trước kia Duyệt Hòa quận chúa cũng liền chọn một hai món thật sự không tồi, thậm chí là một món cũng không chọn. Nhưng hôm nay nàng lại có thái độ khác thường, cư nhiên lập tức chọn 5-6 món đồ vật phổ phổ thông thông. Sau khi Tuyết Nhiên Oánh Nhã đi rồi, nha hoàn của nàng tùy tuyết nói. Quận chúa, vừa rồi Tuyết Nhiên cô nương. Duyệt Hòa quận chúa nhìn chằm chằm phương hướng hai người rời đi, đôi mắt đẹp nén giận. Chính nàng muốn tranh giành tình cảm liền tới khiêu dẫn ta. Đều coi người khác là ngốc tử sao, cũng không nghĩ ta là muội muội của thế tử ca ca, chẳng lẽ còn muốn ở hậu viện của hắn thượng một chân. Ngày thường nhìn rất an phận, tùy tuyết nói, đó là không uy hiếp. Duyệt Hòa quận chúa khinh thường mà hừ một tiếng, hiện tại tới cái biểu cô nương, dung mạo các nàng đều không bằng một nửa người ta, có thể không vội. Duyệt Hòa quận chúa nói lời này tuy khoa trương, Tuyết Nhiên cùng Oánh Nhã đều là nhất đẳng mỹ nhân, nhưng so sánh với Ninh Khanh, xác thật kém một bậc. Hơn nữa Ninh Khanh còn nhỏ đâu, lại qua 1-2 năm còn không biết sẽ trưởng thành bộ dáng gì. Quận chúa, mấy thứ này, tùy tuyết khó hiểu mà nhìn đồ vật Duyệt Hòa quận chúa chọn ra. Mấy thứ này tuy rằng đều là ban thưởng, nhưng cũng liền dễ nghe mà thôi, căn bản không xứng với quận chúa. Không biết quận chúa lưu lại làm gì, trước thu đi, lại qua 1-2 năm liền thưởng các ngươi. Duyệt Hòa quận chúa đứng lên cười ngâm ngâm nói, đi chúng ta đi Mộng Trúc Cư. Trong chốc lát Tuyết Nhiên Oánh Nhã tới chỗ Đoan Lăng huyện chủ, Đoan Lăng huyện chủ càng tuyệt, một hơi chọn đi rồi mười mấy món. Cười lạnh liên tục mà đứng lên, đi, đi Mộng Trúc Cư. Như vậy, đồ vật cũng chỉ dư lại hai món. Tống Khởi Hủy nhìn trên khay chỉ còn một đôi chỉ bạc vòng tay cùng một đôi cung sa hoa, khuôn mặt nhỏ cứng đờ, nàng không nghĩ tranh lần nước đục này, nhưng lại không thể đứng ngoài cuộc cho nên đành phải cầm cặp vòng tay kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới khi đến chỗ của Tống Khởi Mân, tự nhiên liền dư lại một đôi cung sa hoa, liền thưởng cho nha hoàn đều ngại mất mặt. Tống Khởi Mân khuôn mặt nhỏ chướng đến đỏ bừng, a một tiếng thét chói tai, phanh một tiếng vỗ bàn đứng lên, nắm đóa cung hoa kia giống như điên rồi chạy ra khỏi cửa. Cô nương, Quyên Nhi sắc mặt đại biến đuổi theo, cô nương ngài muốn đi đâu? Tống Khởi Mân lại không thèm để ý nàng, giống như điên rồi, thẳng tắp mà chạy vội tới Mộng Trúc Cư, còn không có vào tới cửa viện liền gào khóc lớn lên. Ninh Khanh, ngươi tiện nhân này cư nhiên dám khinh nhục ta. Chấm, đang muốn nhảy vào viện, lại đột nhiên ầm một tiếng đụng vào thứ gì, cả người lảo đảo, mông liền đo đất. Gần cổ lên đang muốn gào, bỗng nhiên ngẩng đầu chỉ thấy Tống Trạc đang lãnh giận mà nhìn chằm chằm chính mình. Tống Khởi Mân sợ tới mức tiếng khóc ở trong cổ họng nghẹn lại, trừng lớn hai mắt dương miệng, giống như là gặp quỷ, ngẩng đầu nhìn lên Tống Trạc. Ai chuẩn ngươi ở chỗ này quỷ khóc sói gào? Tống Trạc quát lạnh một tiếng, lăn trở về đi, trước ăn Tết không chuẩn ra cửa. Tống Khởi Mân bị dọa đến cả người đều ngốc bức, bên trong chân trước mới đến, Duyệt Hòa quận chúa cùng Đoan Lăng huyện chủ cũng ngốc bức, đồng thời khóe miệng vừa kéo, cuối cùng chính mắt chứng kiến đến cái gì kêu xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Tống Trạc vào cửa, nhìn thấy Duyệt Hòa quận chúa cùng Đoan Lăng huyện chủ, liền có chút không mừng. Hai các ngươi như thế nào tới nơi này? Duyệt Hòa quận chúa cùng Đoan Lăng huyện chủ khóe miệng lại là vừa kéo, nguyên lai chúng ta là không thể tới nơi này. Biểu ca, Ninh Khanh nhìn thấy Tống Trạc cười khanh khách nghênh đón, ra bên ngoài vừa nhìn. Vừa rồi có chuyện gì vậy? Có cái gì sao? Tống Trạc cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, lôi kéo tay nhỏ của nàng hướng trong phòng đi. Duyệt Hòa quận chúa cùng Đoan Lăng huyện chủ đồng thời bị làm lơ, hai người sắc mặt cổ quái mà ra sân. Nguyên bản, các nàng là nghĩ đến chế giễu, ai biết này chê cười còn không có bắt đầu liền kết thúc. Tống Trạc vào phòng, Tuệ Bình cùng Sơ Nhụy tự mình bày cơm. Ninh Khanh nói, biểu ca, huynh muốn ở chỗ này ăn cơm sao? Ừ, Tống Trạc đột nhiên nhớ tới chè hạt sen lần đó. Nhìn muội ăn, sẽ muốn ăn. Ninh Khanh còn đang ngẫm nghĩ ý tứ trong câu nói, Tống Trạc lại nói. Đúng rồi, nghe nói, muội giữa trưa ngày hôm qua mang đồ tới cho ta, đưa cái gì vậy? Tống Khanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không có gì, một ít thức ăn vặt thôi. Ai, đưa thức ăn, muội là như thế nào nghĩ ra tới? Tống Trạc nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Ninh Khanh. Ninh Khanh nổi giận, mở chiếc quạt ở trên bàn ra, liền che nửa khuôn mặt chỉ chừa một đôi mắt ướt át huyền truyền. Rốt cuộc, đưa thức ăn cho nam nhân gì đó, đều là một loại thủ đoạn của nữ tử khiến nam nhân vui, lại còn là kịch bản cũ rích đâu. Ninh Khanh thực xấu hổ, Tống Trạc thấy nàng phản ứng đáng yêu, nhìn không được sờ đầu nhỏ của nàng, lại là cười. Tuy rằng phong tục địa phương, biểu ca cũng không ăn đến, nhưng biểu ca thực hưởng thụ. Ninh Khanh khuôn mặt nhỏ hồng như mây tía, ta không bao giờ làm cái khác, chỉ biết làm ít món điểm tâm ngọt, huynh không chịu dùng cũng đến hưởng thụ. Tống Trạc nhịn không nhịn được phốc một tiếng, cười ha ha lên, một tay đem Ninh Khanh ấn vào trong lòng ngực. Ta đã hiểu, nếu là muội lần sau lại đưa thức ăn cho ta, đó chính là ý tứ muốn lấy lòng ta ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khanh chỉ cảm nhận được lồng ngực kiên cố của hắn chấn động, tất cả hô hấp đều là hương vị của hắn, Ninh Khanh nói không nên lời đó là cái cảm giác gì, duy nhất có thể xác nhận chính là, nàng rất thích hắn ôm ấp, thích được hắn ôm vào trong lòng ngực. Đúng, cách chương.